Nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm trảm tiên đế chương 425 tới chương 431. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Miêu nữ đầu óc trống rỗng, nhưng vẫn theo bản năng mở không gian, để lộ ra những phong ấn phù lấp lánh bên trong. Nhìn từng viên phong ấn phù màu trắng tuyết xinh đẹp, cảm nhận được dao động nhỏ bé không thể nhận ra, đội trưởng gấu trúc lập tức cầm lấy một cái cẩn thận kiểm tra. Đây là tứ phong ấn linh hồn phù, Lý Hiên nhanh như vậy đã có thể bố trí tứ phong ấn linh hồn phù, đây chính là phong ấn mạnh nhất ta có thể bố trí. Khoan đã, lại là chồng lên nhau, kỳ lạ, đây là chồng như thế nào? Lại tại sao có thể thêm vào thuộc tính hàng băng đặc thù? Rốt cuộc là làm thế nào? Chết tiệt, ta càng ngày càng xem không hiểu, hoàn toàn là xem thiên thư. Đội trưởng gấu trúc gãi lông tóc, cảm giác cả cái đầu đều nổ tung, nhưng chính là xem không hiểu. Bên cạnh, hỏa hầu thấy cảnh này, lo lắng cũng đi theo vò đầu bứt tai, nhe răng trợn mắt. Lúc này, bóng dáng của thành chủ và các phó thành chủ đột nhiên từ dưới đất bay lên trời, sau đó từng đạo quang huy lóe lên. Một giây sau, mấy vị thành chủ được những luồng quang huy này kết nối với nhau, sau đó hóa thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ, nuốt chửng 99 con diệt thế tộc trên mặt đất, rồi quả cầu ánh sáng biến mất không thấy. Hô! Diệt thế tộc cuối cùng đã xử lý xong. Lần này thực sự là một trận đại thắng. Đúng vậy, nhất định phải dùng đồ ăn thức uống để khao công thần. Trên bầu trời, các thành chủ thở phào một hơi, rồi đồng thời quay đầu nhìn về phía đội trưởng gấu trúc. Vèo! Mấy bóng người thoáng qua, trực tiếp xách mấy thành viên đội gấu trúc đi, đưa về phòng họp của thành Kỳ Lân để hỏi chuyện. Phòng họp. Mấy vị thành chủ trịnh trọng hỏi thăm, khi biết được hàng băng phong ấn phù là do Lý Hiên bố trí, bọn họ kinh ngạc kêu lên. Gấu trúc, đây không phải là lúc đùa giỡn, băng phù lạnh thật sự là do Lý Hiên bố trí sao? Phó thành chủ chồn trịnh trọng nói. Đúng vậy, hôm qua chúng ta cùng nhau sửa chữa phong ấn phù, ta đã phát hiện thiên phú của hắn vô cùng đáng sợ, học 2 tháng đã trở thành linh hồn phong ấn sư. Lúc đó ta chỉ cảm thấy hắn rất lợi hại, tư chất siêu phàm, tương lai nhất định có thể vượt qua ta, kết quả ai ngờ. Hắn không những đã vượt qua ta, còn bố trí ra phong ấn phù đáng sợ như vậy, thật sự là dọa chết gấu. Đội trưởng gấu trúc bị đả kích nói. Đội trưởng nói đúng, ta có thể làm chứng, hôm qua ta tận mắt thấy Lý Hiên dùng bông tuyết bố trí phong ấn phù. Lúc đó ta cho rằng không thích hợp, lo lắng phong ấn phù do Lý Hiên bố trí quá kém, tối về ta đã nói với đội trưởng gấu trúc. Đội trưởng gấu trúc rất tin tưởng Lý Hiên, nhưng bản thân ta rất lo lắng, sợ phong ấn phù do Lý Hiên bố trí quá rác rưởi. Kết quả ai ngờ, phong ấn phù do Lý Hiên bố trí không hề rác rưởi, ngược lại mạnh đến nghịch thiên, lập tức trấn áp nhiều diệt thế tộc như vậy, quá mạnh mẽ. Miêu. Nữ nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, trong mắt vẫn hiện lên sự chấn động. Bên cạnh, Hỏa Hầu và Thanh Ngưu không nói gì, nhưng cùng nhau gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Lại là như vậy. Các vị thành chủ kinh ngạc không thôi. Toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía thành chủ Bạch Hồ Diễm. Đừng nhìn ta cũng không ngờ, ta đã cảm thấy hắn thiên phú bất phàm, muốn vì thành Kỳ Lân chúng ta bồi dưỡng một hy vọng. Kết quả không ngờ, hắn vậy mà lại tặng chúng ta một món quà lớn như vậy, lập được đại công hiếm thấy, thật sự là quá giỏi. Phó thành chủ Bạch Hồ Diễm mỉm cười, hai tay nhỏ vui vẻ cử động. Đúng là đại công hiếm thấy, lúc trước ta còn cảm thấy Lý Hiên không có tư cách dùng thánh linh quả, bây giờ xem ra là ta bụng dạ hẹp hòi. Phó thành chủ chồn thở dài một hơi, lúc trước nó rất khó chịu việc Lý Hiên dùng thánh linh quả, nhưng bây giờ xem ra, Lý Hiên thật sự có tư cách dùng. Lý Hiên lập được công lao lớn như vậy, đừng nói là sinh vật thần vực bình thường, ngay cả nó với tư cách là phó thành chủ, cũng cần cố gắng rất lâu mới có thể làm được. Điều này cũng khiến phó thành chủ chồn có chút khâm phục, không muốn đối địch với Lý Hiên nữa. Không còn cách nào, biểu hiện của Lý Hiên quá yêu nghiệt, tiếp tục đối địch chỉ có thể tự tìm đường chết. Nó có thể làm phó thành chủ tự nhiên không ngốc. Biết làm thế nào để lựa chọn, cho nên nó chuẩn bị cũng đầu tư vào Lý Hiên, tặng cho Lý Hiên đồ tốt. Ta cảm thấy nên tăng cường đầu tư vào Lý Hiên, bồi dưỡng hắn thật tốt. Phó thành chủ Bạch Hạc đề nghị, rõ ràng cũng muốn tạo mối quan hệ với Lý Hiên. Đúng là nên tăng cường đầu tư, ví dụ như cho Lý Hiên dùng thiên tài địa bảo quý giá hơn, nhưng thánh linh quả tốt nhất của thành Kỳ Lân đã cho Lý Hiên, chúng ta không còn thứ tốt nào nữa. Cây hòe công lay động cành cây, tỏ vẻ có chút bất đắc dĩ. Đây đúng là một vấn đề phiền phức. Nên làm gì bây giờ? Các phó thành chủ tập thể quay đầu, nhìn về phía thành chủ ngồi trên ghế đầu, muốn nghe ý kiến của nó. Cái này. Thành chủ trầm mặc, bởi vì trong thành đúng là không còn thứ tốt nào nữa, thứ tốt hơn chỉ có ở thánh địa. Nhưng bảo vật ở đó quá quý giá, cũng quá hiếm, không có bối cảnh mạnh mẽ căn bản không có tư cách tiến vào thánh địa, dù là thành chủ cảnh giới chân thần cũng không ngoại lệ. Vì vậy thành chủ nhíu mày, tự hỏi nên làm gì. Có thể xin thử, với thiên phú ưu tú của Lý Hiên, có lẽ có thể được tán thành, từ đó tiến vào thánh địa. Cây Hòe Công đề nghị. Là một biện pháp, nhưng muốn thông qua rất khó, các bộ lạc lớn đều có những siêu cấp thiên kiêu được trọng điểm bồi dưỡng, mỗi người đều siêu quần bạc tụy, tranh nhau tiến vào thánh địa. So với những siêu cấp thiên kiêu này, Lý Hiên chỉ có thể dựa vào thiên phú, còn về bối cảnh, quan hệ, tài nguyên đều không có. Thành chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Đây đúng là một vấn đề. Các phó thành chủ chau mày, suy nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Nếu Lý Hiên có thể tấn cấp tứ giai, thì tỷ lệ xin thông qua sẽ lớn hơn nhiều, đáng tiếc thánh linh quả nhiều nhất chỉ giúp Lý Hiên đột phá đến tam giai thập cấp. Đúng vậy, tam giai thập cấp và tứ giai nhất cấp tuy chỉ chênh lệch một cấp, nhưng cũng có thể mất mấy trăm năm không đột phá nổi, chuyện không dễ làm. Đúng là không dễ làm, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Các phó thành chủ cảm thấy rất đau đầu, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể xin thử trước xem sao. Một nơi khác. Trong nơi ở của Lý Hiên. Lý Hiên đang củng cố tu vi tam giai thập cấp, liên tục tăng cấp nhiều như vậy, tất nhiên phải củng cố thật tốt, trong thời gian ngắn không thể đột phá nữa. Nhưng thế giới thần vực có nhiều đồ tốt như vậy, cũng khiến Lý Hiên nảy ra một ý tưởng mới, đó là nâng cao thực lực của các đệ tử. Thử nghĩ xem. Nếu các đệ tử liên tục nâng cao 10 cấp, sẽ phản hồi cho Lý Hiên bao nhiêu? Hắn có một đám đệ tử, như Tần Nguyệt, Tống Tiểu Mỹ, Diệp Phàm, Lục Trường Sinh, các đệ tử này cũng mới chỉ ở tiên thần kỳ, ngay cả nửa bước tiên đế cũng chưa đạt tới. Nhiều đệ tử như vậy nếu đưa đến thế giới thần vực, dù chỉ ăn những thiên tài địa bảo thông thường, cũng có thể nâng cao 2-3 cấp, thậm chí 4-5 cấp. Hơn nữa chuyện của thẩm phán Giả Nguyệt cũng cần điều tra, đưa nàng đến thế giới thần vực có lẽ cũng là một ý hay. Vì vậy, sáng sớm hôm sau, Lý Hiên trực tiếp đến phủ đệ của phó thành chủ Bạch Hồ Diễm để thăm hỏi nàng. Ngươi muốn mang các đệ tử đến thế giới thần vực. Trong phủ đệ, Bạch Hồ Diễm kinh ngạc nhìn Lý Hiên, rất bất ngờ khi hắn sẵn lòng mang theo một đống gánh nặng, dù sao sinh vật ngoại lai đến thế giới thần vực cần một thời gian dài để trưởng thành, trừ phi có thiên tài địa bảo. Đệ tử của ta tư chất bất phàm, ở tiểu thế giới các nàng bị hạn chế, nếu đến thế giới thần vực, tất sẽ một bước lên trời. Lý Hiên đối với các đệ tử tràn đầy tự tin, sẵn lòng tin tưởng họ sẽ có một tương lai tốt đẹp. Được, ngươi có thể đưa họ đến thế giới thần vực, nhưng đến thế giới thần vực cần phải chuyển sinh. Đây là dẫn đạo hương, ngươi đốt lên có thể dẫn dắt họ chuyển sinh đến thành kỳ lân. Bạch Hồ Diễm lấy ra một đống dẫn đạo hương đưa cho Lý Hiên, dạy cho hắn cách sử dụng, và nói cho Lý Hiên phương pháp rời khỏi thế giới thần vực. Cảm ơn. Lý Hiên vội vàng cảm ơn. Khách sáo làm gì, ngươi mau chóng trở về là được, trong vòng 2 ngày có thể quay lại không? Bạch Hồ Diễm nghiêm túc hỏi. Với thực lực hiện tại của ta, hoàn toàn có thể. Lý Hiên gật đầu, nói thêm một câu với Bạch Hồ Diễm rồi cáo biệt rời đi. Tiếp đó hắn cáo biệt đội gấu trúc rồi biến mất không thấy. Lý Hiên đã đạt đến tam giai thập cấp, có thực lực vượt xa tiên đế, rất thoải mái dựa theo phương pháp rời đi, bay ra khỏi thế giới thần vực. Đứng bên ngoài thế giới thần vực. Không còn sự áp chế của thế giới thần vực, thực lực của Lý Hiên trong nháy mắt được giải phóng, khí tức đáng sợ chấn động vô tận tinh vực. Nhìn thế giới hắc động lớn, nhìn hắc khí dữ tợn không ngừng giao tranh với thế giới thần vực, Lý Hiên sắc mặt ngưng trọng. Vẫn còn thời gian, với tốc độ thôn phệ này, trong ngàn năm nữa thế giới thần vực tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, vẫn còn hy vọng. Bóng dáng Lý Hiên biến mất, thẳng đến Trung Châu Đại Thế Giới. Trung Châu Đại Thế Giới. Cổ chiến trường. Thẩm phán Giả Nguyệt dẫn theo Tần Nguyệt, Tống Tiểu Mỹ, Lục Trường Sinh, Diệp Phàm, A Ngốc, Lời Hứa Thủ Hộ Giả, Sở Vãn Thu, và nhiều cao thủ khác. Đang đại chiến với một người mặc áo đen, hai bên đánh nhau trên cổ chiến trường đến trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang, đánh cho cả cổ chiến trường rung rẩy dữ dội. Thực lực của người áo đen cực kỳ khủng bố, tiện tay cũng có thể ngưng kết hắc quang cuồn cuộn, chấn động phương viên trăm vạn dặm, cũng chấn đến mức Diệp Phàm và những người khác điên cuồng thổ huyết. Ầm ầm. Lại một tiếng nổ lớn vang lên, theo tiếng nổ này, hắc quang chấn động bát phương. Trong nháy mắt, xung quanh người áo đen bị dọn sạch, Tống Tiểu Mỹ và những người khác bị đánh bay ra xa trăm cây số, nằm la liệt trên đất, vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi. Quá yếu, các ngươi ngay cả một tia sức mạnh của ta cũng không chịu nổi, lấy đâu ra dũng khí ngăn cản ta? Người áo đen đứng thẳng trên không, hắc quang cuồn cuộn như những con rồng đen, mang theo áp lực nặng nề, đè ép mọi người không thể đứng dậy. Ngươi cũng chỉ bắt nạt được chúng ta thôi, chờ sư tôn trở về, tất sẽ chém ngươi dưới kiếm. A Ngốc cắn răng chịu đựng áp lực, toàn thân chảy máu tươi nhưng vẫn cứng rắn đứng lên. Sư tôn, chính là Lý Hiên mà các ngươi nói lúc trước. Ta chưa từng nghe qua cái tên này, những tiên đế có danh tiếng trong ngàn vạn đại thế giới ta đều biết. một cái tên chưa từng nghe qua, sao dám nhắc đến trước mặt ta? Thật là nực cười. Người áo đen năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng ấn xuống. Ầm ầm. A Ngốc bị đè sâu xuống đất trong tiếng vang, lúng xuống mấy ngàn mét. Chết đi. Lục Trường Sinh tay cầm tiên kiếm, như sao băng phóng lên trời, kiếm quang lấp lánh trực tiếp xé rách bầu trời. Những người còn lại cũng từng người xông lên trời, trong tiếng gầm thét lại một lần nữa đại chiến với người áo đen. Trên mặt đất, Thẩm Phán Giả Nguyệt che trán, trong đôi mắt đẹp lóe lên từng bức tranh, trong tranh vậy mà đều là cảnh tượng trong thần vực, nhưng nàng không biết đó là đâu. Hình ảnh rất quen thuộc, đây là đâu? Thẩm Phán Giả Nguyệt nghi hoặc không hiểu, nhưng nàng không để ý đến những thứ này, mà chắp tay trước ngực, từng văn tự thần bí từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đập về phía người áo đen. Lũ sâu kiến. Oanh. Hắc quang lóe lên, cổ chiến trường vỡ nát, lấy người áo đen làm trung tâm, tất cả mọi thứ đều tan biến như hạt bụi. Sắc mặt Thẩm Phán Giả Nguyệt khẽ biến, vội vàng che chở mọi người trở lại Trung Châu đại thế giới, ngưng trọng nhìn về phía chân trời. Bây giờ, cổ chiến trường đang sụp đổ dữ dội, bị người áo đen tiện tay phá hủy. Quá kém, ngay cả một thành sức mạnh của ta cũng không chịu nổi. Người áo đen xuất hiện trên bầu trời Trung Châu, như thần linh đứng trên không, uy lực cuồn cuộn quét ngang cả thế giới. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy thân thể trĩu nặng, như bị một ngọn núi đè lên. Trong bí cảnh linh hồn, linh quang trong bàn tay nhỏ của Băng Huyên Nhi chớp động, từng thủ đoạn phòng hộ xuất hiện, bảo vệ toàn lực cho cha mẹ Lý Hiên, còn chính nàng thì bị áp lực khổng lồ này đè đến miệng chảy máu. Trung Châu, các cường giả của các đại môn phái từng người ngẩng đầu nhìn trời, áp lực cường đại cũng làm họ phun ra máu tươi, nhưng họ vẫn kiên quyết ngẩng cao đầu đứng thẳng. Thực lực của họ rất mạnh, nhưng càng mạnh thì áp lực cảm nhận được càng khủng bố, họ có thể đứng không ngã đã là không dễ. Ta là Hắc Ám Tiên Đế, bây giờ ta tuyên bố, thế giới này thuộc về ta, các ngươi toàn lực sưu tập huyết nhục của con người, xây dựng huyết nhục trì, cống hiến tế phẩm cho ta. Giọng nói lạnh như băng của người áo đen vang vọng khắp thế giới, tất cả mọi người đều nghe thấy âm thanh lạnh thấu xương này. Âm thanh này trực tiếp tâm linh, lạnh lẽo đến mức khiến người ta theo bản năng cảm thấy sợ hãi, dù thực lực mạnh đến đâu cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Còn kẻ yếu, ngay cả trẻ sơ sinh cũng đang sợ hãi run rẩy. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều có cảm giác hoảng sợ như đại họa sắp ập đến. Cũng vào lúc này, ngay khoảnh khắc người áo đen vừa dứt lời, một giọng nói còn lạnh lùng hơn, từ ngoài ức vạn dặm truyền đến. Bằng ngươi, cũng dám xưng ta. Oanh. Kiếm quang cuồn cuộn từ ngoài ức vạn dặm mà đến, mang theo vĩ lực vô cùng vô tận, trong nháy mắt xé rách bầu trời, xuyên thủng Trung Châu đại thế giới, để lại một vệt kiếm quang vĩnh hằng trên bầu trời. Tí tách. Máu tươi từ mi tâm của Hắc Ám Tiên Đế nhỏ xuống, hắn sờ lên mi tâm, trong mắt hiện lên sự hoảng sợ. Sao lại có thể? Một thế giới hư hại như thế này, sao có thể có sự tồn tại đáng sợ trên cả tiên đế, ta thật hối hận A Bành. Hắc Ám Tiên Đế tại chỗ nổ tung, bị kiếm quang đáng sợ trực tiếp xóa sổ, tiêu tán giữa trời đất. Cả bầu trời chỉ còn lại vệt kiếm quang vĩnh cửu đứng trên không, vạn năm không tan. Không gian chấn động dữ dội. Dáng người kiên cường của Lý Hiên xuất hiện trên bầu trời, cũng khiến Tần Nguyệt và các nàng kinh ngạc nở nụ cười. Nhìn Lý Hiên trên bầu trời như thần linh, nhìn vệt kiếm mang xuyên qua bầu trời, tất cả mọi người đều trừng lớn mắt. Sư tôn. Tần Nguyệt là người đầu tiên bay lên không trung, không chút do dự nhào vào lòng Lý Hiên, vui mừng ôm lấy hắn. Sư tôn ngài đã trở về. Sư tôn, ngài vậy mà một kiếm chém tiên đế. Sư tôn, ngài hiện tại đã đạt đến cảnh giới gì rồi? Các đệ tử còn lại cũng vội vàng bay lên không trung, từng người vây quanh Lý Hiên, liên tục gọi sư tôn, cũng chấn động trước thực lực của Lý Hiên. Lúc trước đối mặt với Hắc Ám Tiên Đế cường đại, bọn họ đã tuyệt vọng, không nhìn thấy một chút hy vọng nào. Nhưng ai có thể ngờ, vào thời khắc mọi người tuyệt vọng nhất, một đạo kiếm mang như kinh hồng chém Hắc Ám Tiên Đế dưới kiếm, một kích mênh mông đó đã chấn kinh tất cả mọi người. Sau khi thấy rõ là sư tôn đã chém giết Hắc Ám Tiên Đế, Lục Trường Sinh, A Ngốc, Tiêu Kiếm và các đệ tử khác vừa kinh ngạc vừa sùng bái xông tới. Ở trung tâm đám đông, Lý Hiên bị cảm xúc của mọi người lây nhiễm, trong lòng ấm áp đồng thời cũng không khỏi bùi ngùi, nhưng qua chuyện này hắn càng lo lắng cho thế giới Trung Châu hơn. Nơi đây có người nhà của hắn, có bạn bè của hắn, có những người từng giúp đỡ hắn, hắn tuyệt đối không cho phép thế giới này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhất định phải bảo vệ nó thật tốt. Nhưng nếu mang đi các đệ tử, thế giới này càng thêm không có người bảo vệ, càng không có năng lực phản kháng. Nghĩ ngợi, Lý Hiên chuẩn bị lợi dụng phong ấn, triệt để phong ấn Trung Châu đại thế giới. Điều này sẽ cản trở mọi người giao lưu với thế giới bên ngoài, nhưng cũng có thể ngăn cản kẻ địch bên ngoài tiến vào Trung Châu đại thế giới, ngăn cản diệt thế tộc xâm lấn. Với năng lực phong ấn của hắn, kẻ địch dưới tứ giai đều có thể chống đỡ được, chỉ cần không phải diệt thế tộc cường đại xâm lấn, thế giới này tuyệt đối an toàn. Xét đến đây, Lý Hiên chuẩn bị trước khi rời đi, bố trí một phen thật tốt. Lần này ngoài việc mang đi các đệ tử, hắn còn chuẩn bị mang đi thẩm phán Giả Nguyệt, đây cũng là giới hạn cao nhất có thể mang đi. Không còn cách nào. Áp lực của thế giới thần vực quá lớn, người bình thường căn bản không chịu nổi áp lực, đi lên là có thể bị đè nát. Người có thực lực thấp hơn cấp chân thần, bao gồm Băng Huyên Nhi, cha mẹ Lý Hiên, đều không cách nào chịu đựng, dù là chuyển sinh cũng không được. Chỉ có cấp chân thần mới có thể gánh vác áp lực, đây cũng là yêu cầu thấp nhất để tiến vào thế giới thần vực. Hít một hơi thật sâu. Lý Hiên nhìn về phía Tần Nguyệt đang bẩn thỉu, đưa tay lau đi vết máu trên khóe môi nàng, nhìn vào sự dịu dàng trong mắt nàng, Lý Hiên trong lòng ấm áp. Hắn nhìn quanh bốn phía, nhìn từng ánh mắt sùng bái của các đệ tử, nhìn A Ngốc vết thương chằng chịt nhưng vẫn kích động nhìn hắn, Lý Hiên nở nụ cười. Giơ tay phải lên, quang mang trong lòng bàn tay Lý Hiên chớp động, sức mạnh vượt qua tiên đế dân trào, bao phủ mỗi người tại hiện trường, chữa trị vết thương của họ. Trong khoảnh khắc, vết thương của tất cả mọi người tại chỗ đều hồi phục. Lý Hiên không lo ôn chuyện với họ, trực tiếp dẫn họ đến bên ngoài thế giới Trung Châu, bắt đầu bố trí phong ấn. Rất nhanh, từng linh hồn phong ấn phù khổng lồ xuất hiện bên ngoài thế giới Trung Châu, không có sự áp chế của thế giới thần vực, linh hồn phong ấn phù cho thấy uy năng đáng sợ. Tùy tiện ngưng kết một linh phù, đều bảo vệ một mảng lớn khu vực, giống như những ngọn núi lớn bảo vệ thế giới Trung Châu ở trung tâm. Để phòng ngừa bất trắc, Lý Hiên liên tục ngưng tụ 9 tầng linh hồn phong ấn, vòng này nối tiếp vòng kia, chồng chất lên nhau, tạo thành một chỉnh thể khổng lồ, cũng ẩn chứa uy năng mạnh hơn. 9 tầng linh hồn phong ấn này là giới hạn mà Lý Hiên có thể bố trí, Lý Hiên có lòng tin, dù là diệt thế tộc tứ giai, cũng có thể ngăn cản được mấy ngày. Đến lúc đó, cảm ứng được sóng dao động lớn của linh hồn phong ấn, hắn cũng có thể kịp thời quay về, ngăn cản kẻ địch. Sau khi hoàn thành phong ấn, Lý Hiên gặp mặt cha mẹ và Băng Huyên Nhi một chút, để lại rất nhiều thủ đoạn phòng hộ. Lúc này mới vội vã rời đi, mang theo các đệ tử và thẩm phán Giả Nguyệt bay về phía thế giới thần vực. Thông thường, sinh vật thần vực có chiến lực không cao, chúng chỉ là sinh ra tốt mà thôi, kỹ xảo chiến đấu của bản thân rất kém, căn bản không thể so sánh với chúng ta. Nhưng diệt thế tộc vô cùng nguy hiểm, nếu gặp phải diệt thế tộc thì chạy trốn trước, không cần ham chiến, đám đó đối với công kích linh hồn khó lòng phòng bị. Lý Hiên dẫn mọi người bay nhanh, đồng thời không ngừng dặn dò, cặn kẽ giảng giải sự cường đại của diệt thế tộc. Tần Nguyệt vội vàng gật đầu, khôn khéo nhìn Lý Hiên, đôi mắt to màu đỏ lửa từ đầu đến cuối nhìn Lý Hiên. Lúc chuyển sinh ta sẽ dùng dẫn đạo hương trước, các ngươi theo sự dẫn dắt đến thành Kỳ Lân là được, đến nơi đó ta có thể bảo vệ các ngươi an toàn, nhất là giai đoạn đầu. Lý Hiên nói tiếp, thậm chí ngưng tụ ra từng văn tự thần bí in vào lòng bàn tay họ, để các nàng khi nguy hiểm sử dụng, bảo vệ bản thân. Cuối cùng, sau một thời gian dài phi hành, Lý Hiên dẫn các đệ tử vượt qua ức vạn tinh không, xuyên qua 9 cửa ải phòng hộ, tiến vào thế giới thần vực. Thành Kỳ Lân. Sau khi Lý Hiên trở về liền đứng trên không, dẫn đạo hương trong tay như những tia sét kết nối với bầu trời, không thể dẫn dắt các đệ tử đến. Sư tôn, tình hình của thẩm phán Giả Nguyệt tỷ tỷ có chút không ổn, thực lực của nàng đang tăng nhanh. Trong lòng Lý Hiên đột nhiên vang lên giọng của Tần Nguyệt, đây là nàng thông qua sức mạnh huyết mạch Phượng Hoàng, phát ra âm thanh trong lòng Lý Hiên. Tăng nhanh. Lẽ nào thật sự là nàng? Lý Hiên ngưng trọng, đem một phần thông tin liên quan đến thẩm phán Giả Nguyệt toàn bộ nói cho Tần Nguyệt, bao gồm cả suy đoán của hắn. Lại là như vậy, sư tôn, ngài đoán có thể là thật, thực lực của thẩm phán Giả Nguyệt tỷ tỷ tăng quá nhanh, ta đã xem không hiểu rồi. Giọng Tần Nguyệt lại vang lên, một lần nữa xuất hiện trong lòng Lý Hiên. Sư tôn, thẩm phán Giả Nguyệt tỷ tỷ nói chúng ta là thiên mệnh chi tử, nàng có thể để chúng ta trở thành thiên mệnh chi tử của thế giới thần vực, thế giới sẽ che chở chúng ta. Nàng hỏi ta có nguyện ý trở thành thiên mệnh chi tử không, có nguyện ý cứu vớt thế giới thần vực không? Giọng Tần Nguyệt lại một lần nữa xuất hiện trong lòng Lý Hiên. Cái này. Lý Hiên nhíu mày, nghĩ đến diệt thế tộc nguy hiểm, hắn có chút muốn từ chối. Nhưng thiên mệnh chi tử được thế giới quan tâm, giai đoạn đầu phát triển sẽ vô cùng tốt, như vậy Tần Nguyệt và các nàng giai đoạn đầu sẽ vô cùng an toàn. Đến giai đoạn sau, thực lực của Lý Hiên cũng đã nâng cao, đến lúc đó có thể lại bảo vệ Tần Nguyệt và họ. Giống như chém giết hắc ám tiên đế vậy, phá hủy thế giới hắc ám. Nghĩ đến đây, Lý Hiên nói. Đề nghị này có thể, nhưng nếu ngươi không muốn, ta cũng ủng hộ lựa chọn của ngươi. Sư tôn, ta nguyện ý, ta muốn trở nên mạnh hơn. Giọng Tần Nguyệt kiên định nói. Được. Ta ủng hộ ngươi. Sau khi trò chuyện xong, Lý Hiên đứng trên không, yên lặng chờ đợi tin tức mới truyền đến. 5 canh giờ trôi qua, một giọng nói cứng nhắc vang lên trong đầu Lý Hiên. Đinh. Đệ tử của ngài Tần Nguyệt trở thành thiên mệnh chi tử của thế giới thần vực. Đinh. Đệ tử của ngài Tống Tiểu Mỹ trở thành thiên mệnh chi tử của thế giới thần vực. Đinh. Đệ tử của ngài Lục Trường Sinh trở thành thiên mệnh chi tử của thế giới thần vực. vô số tin tức lóe lên, các đệ tử của Lý Hiên lại một lần nữa trở thành thiên mệnh chi tử, ngay cả A Ngốc cũng đã trở thành thiên mệnh chi tử. Sau khi có sự che chở của thế giới thần vực, vị trí chuyển sinh của họ đã thay đổi lớn, được thế giới điều chỉnh đến khu vực an toàn nhất, thích hợp nhất cho họ phát triển. Những nơi đó, tốt hơn khu vực của Lý Hiên gấp trăm lần. Sư tôn, ta chuyển sinh đến một nơi gọi là thánh địa, ta muốn thẩm phán Giả Nguyệt tỷ tỷ giúp ngài. Nhưng nàng lại nói mệnh cách của ngài quá đặc thù, nàng chỉ có thể giúp ngài một chút, không thể can thiệp vào lựa chọn của ngài. Giọng Tần Nguyệt lại một lần nữa vang lên trong lòng Lý Hiên, cũng khiến Lý Hiên nhíu mày. Không sao, ngươi bảo vệ tốt chính mình, cố gắng tu hành là được. Lý Hiên nói. Ừ, ta sẽ cố gắng. Tần Nguyệt vội vàng gật đầu, lại nói chuyện với Lý Hiên rất lâu, lúc này mới lưu luyến cắt đứt giao lưu. Một nơi khác. Bên ngoài thế giới hắc động. Quân Hí kịch mệnh cổng quan tài chậm rãi đi tới, đứng quanh hố đen lớn. Đây là mộ phần của ta sao? Quân Hí kịch mệnh thở dài một hơi, dáng người gầy yếu có chút còng xuống, không còn vẻ kiên cường như xưa, dung mạo vốn anh tuấn cũng đầy vẻ tang thương. Hắn duỗi ra bàn tay phải không chút huyết sắc, dịu dàng sờ sờ chiếc quan tài dày cộm, dịu dàng nói, không sao, ở đây có thể phục sinh ngươi, cho dù là tiến vào địa ngục, ta cũng không oán không hối. Quân Hí kịch mệnh nói xong, dứt khoát đi về phía thế giới hắc động. Giờ khắc này, vô số cánh tay từ thế giới hắc động duỗi ra, kéo Quân Hí kịch mệnh vào nơi được gọi là mộ phần địa ngục này. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu rọi khắp nơi, mang lại sức sống bừng bừng cho vạn vật. Ngoài thành Vinh Quang, Lý Hiên, đội trưởng Gấu Trúc, Miêu Nữ, Hỏa Hầu, Thanh Ngưu, năm thành viên cùng nhau đi về phía tường phòng hộ. Trên đường đi, mọi người thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Hiên, nhất là Miêu Nữ, cứ đi vòng quanh Lý Hiên, mắt to không rời. Cuối cùng, Miêu Nữ không nhịn được, tò mò hỏi, Lý Hiên, trước đây ngươi thật sự không phải là linh hồn phong ấn sư sao? Ngươi thật sự chỉ học 2 tháng là đã biết rồi. Đúng vậy, ta có nền tảng của một phong ấn sư cửu giai, rất dễ dàng đã trở thành linh hồn phong ấn sư. Lý Hiên giải thích. Nhưng mà quá nhanh đi, 2 tháng thôi mà, cảm giác như chớp mắt ngươi đã biết rồi, nhanh đến khó tin. Miêu Nữ vẫn có chút không dám tin. Vậy đi, ta lấy một ví dụ, nếu ngươi biết tất cả các chữ, vậy bảo ngươi dùng 2 tháng để học 5 bài văn. Ngươi có học được không? Lý Hiên hỏi lại. Đương nhiên là có thể, một lát là học xong. Miêu Nữ không chút do dự gật đầu. Vậy thì đúng rồi, ta có nền tảng của một phong ấn sư cửu giai, có. Thiên phú linh hồn, trở thành linh hồn phong ấn sư là chuyện thuận lý thành chương, cho nên không có gì đáng kinh ngạc. Lý Hiên lại nói. Thì ra là vậy, vậy thì đúng là thuyết phục, thật hâm mộ ngươi, nếu ta là phong ấn sư cửu giai thì tốt rồi. Miêu Nữ hâm mộ thở dài một tiếng. Miêu Nữ, ngươi đừng nằm mơ nữa, ngay cả đội trưởng Gấu Trúc còn không học được cửu giai, ngươi đời này là không thể nào. Hỏa Hầu đã kích. Ta. Miêu Nữ không phục trừng mắt nhìn Hỏa Hầu, nhưng nghĩ lại đây là sự thật, lập tức nàng bị đã kích biểu môi. Đội trưởng Gấu Trúc nghe vậy, thở dài một tiếng nói, không có cách nào, phong ấn sư cửu giai quá khó, đơn giản như một lạch trời, căn bản không phải chúng ta có thể học được. Đúng vậy, Lý Hiên ngươi tuổi còn trẻ đã học được phong ấn thuật khó như vậy, thật sự không tầm thường. Thanh Ngưu phun ra khí nóng nói. Các ngươi có muốn học không? Nếu muốn học ta có thể dạy các ngươi, dù không thể bố trí phong ấn phù, cũng có thể khi rèn vũ khí, thêm vào một chút thủ đoạn phong ấn, cường hóa vũ khí. Lý Hiên ôn tồn nói, cũng không cảm thấy mình phi thường, ngược lại vẫn bình dị gần gũi như trước. Thật không? Ngươi nguyện ý dạy chúng ta? Miêu Nữ vội vàng nói. Đương nhiên, đội trưởng Gấu Trúc đã hào phóng dạy ta như vậy, ta sao có thể keo kiệt? Vậy thì tốt quá, có người dạy bảo, tốc độ học tập của ta tuyệt đối tăng vọt. Đúng, quá tốt rồi. Trong chốc lát, không khí trong đội tăng vọt, mọi người đều rất vui vẻ, nóng lòng tiến về phía tường phòng hộ, chuẩn bị đi theo Lý Hiên học tập. Lý Hiên không có ý định giấu giếm, sau khi đến tường phòng hộ, hắn vừa bố trí phong ấn phù, vừa cặn kẽ dạy bảo. Lý Hiên hiểu biết về phong ấn vô cùng thấu đáo, cũng biết cách giảng giải từ đơn giản đến phức tạp, cho nên sự dạy bảo của hắn khiến mọi người thu được lợi ích không nhỏ. Trong quá trình này Lý Hiên cũng có thu hoạch, phong ấn phù cũng nhờ vậy mà được cường hóa lần nữa, có được ý tưởng về phong ấn phù chồng 8 lần. Có ý tưởng tự nhiên phải thử nghiệm thật tốt, cho nên trong khoảng thời gian tiếp theo, bọn họ bận rộn, đi vòng quanh thành Kỳ Lân không ngừng nghiên cứu. Khoảng 2 tháng, Lý Hiên mới thay đổi toàn bộ phong ấn phù xung quanh thành Kỳ Lân. Đổi thành phong ấn phù điệp gia 8 lần mà hắn mới nghiên cứu, lực phòng hộ tăng vọt. Loại phong ấn phù này uy lực tăng cường đồng thời, cũng càng thêm huyền ảo, càng khiến người ta xem không hiểu. Đội trưởng Gấu Trúc nhìn phong ấn phù tối tăm khó hiểu, không ngừng vò đầu, cuối cùng bất đắc dĩ nói, phong ấn phù ngươi bố trí độ khó càng ngày càng cao, ta càng ngày càng xem không hiểu, bây giờ loại phong ấn phù này uy lực chắc hẳn rất lớn, có thể tăng 50% uy lực không? Đương nhiên, nhưng cụ thể có thể đạt đến mức độ nào, còn cần thử nghiệm một chút. Lý Hiên nghĩ ngợi rồi nói. Phong ấn phù chồng 8 lần, theo lý thuyết uy lực hẳn là tăng 8 lần, nhưng phong ấn phù quá nhiều. Toàn bộ xung quanh thành Kỳ Lân đều là phong ấn phù, hơn nữa vòng này nối tiếp vòng kia, tăng phúc lẫn nhau. Điều này cũng khiến sự tăng phúc của phong ấn phù đạt đến một mức độ biến thái, ngay cả Lý Hiên cũng không chắc chắn, chỉ có thể thử mới biết. Đội trưởng Gấu Trúc nghe lời của Lý Hiên, cho rằng có thể tăng 50%, lập tức vui vẻ không thôi, vội vàng quấn lấy Lý Hiên học tập. Chúng ta trở về đi, tu hành thật tốt một thời gian. Lý Hiên đề nghị. Được. Theo lời của Lý Hiên, mọi người đi theo hắn trở về thành Kỳ Lân. Nửa tháng sau, các thành viên của đội Gấu Trúc đang cùng Lý Hiên học tập, đột nhiên hướng Tây Bắc nổi lên một cột sáng ngút trời, đó là cảnh tượng khi phong ấn phù bị kích hoạt. Thấy cảnh này, đội trưởng Gấu Trúc kinh hãi, vội vàng đứng dậy muốn đi xem xét. Không sao, chỉ là vài con diệt thế tộc tứ giai cấp 5, đã bị phong ấn rồi. Lý Hiên trấn an. Tứ giai cấp 5. Phong ấn. Là phong ấn phù ngươi bố trí lúc trước, phong ấn được diệt thế tộc tứ giai cấp 5. Đội trưởng Gấu Trúc kinh ngạc nói. Ừ, lần này uy lực của phong ấn phù tăng không ít, phong ấn tứ giai cấp 5 là chuyện bình thường. Lý Hiên đương nhiên nói. Cái này. Nghe lời của Lý Hiên, trong lòng kinh nghi bất định. Bởi vì tứ giai cấp 5 đã gần như là cấp bậc phó thành chủ, nhưng cấp bậc cường hoành như vậy, lại bị Lý Hiên phong ấn, điều này có chút đáng sợ. Thật sự là biểu hiện của Lý Hiên quá nghịch thiên, bọn chúng đã có chút theo không kịp tiết tấu của Lý Hiên. May mà thực lực của Lý Hiên vẫn là tam giai thập cấp, cùng cấp bậc với bọn chúng lúc này mới thở phào một hơi. Lý Hiên, chúng ta có muốn đi xem không? Dù sao cũng là diệt thế tộc tứ giai cấp 5, ta muốn xem chúng bị phong ấn như thế nào. Miêu nữ tò mò nói. Đi đi, đều đi xem một chút đi, ta không đi, gần đây có chút cảm ngộ, chuẩn bị bế quan một chút. Lý Hiên suy nghĩ một chút rồi nói. Lại có cảm ngộ. Đội trưởng Gấu Trúc nghe vậy trong lòng căng thẳng. Bây giờ bọn chúng đã theo không kịp nhịp độ của Lý Hiên, nếu Lý Hiên lại có cảm ngộ nâng cao, vậy chúng nó thật sự trở thành gánh nặng. Vậy chúng ta không đi, chúng ta cũng cố gắng học tập. Đội trưởng Gấu Trúc thay đổi chủ ý, không sao, đi đi, nói không chừng nhìn tình hình hiện trường, các ngươi cũng sẽ có cảm ngộ rõ ràng. Lý Hiên xua tay nói. Cũng đúng, vậy chúng ta đi. Đi thôi. Đội Gấu Trúc đi, vội vã đến nơi xảy ra chuyện. Một nơi khác. Trên không tường phòng hộ. Thành chủ và 8 vị phó thành chủ nhìn phong ấn băng giá trên mặt đất, nhìn 5 con diệt thế tộc hai mắt đỏ như máu đang giãy giụa trong phong ấn, nhưng không cách nào thoát ra. Ánh mắt của thành chủ và 8 vị phó thành chủ có chút phức tạp, trong lòng may mắn không thôi. Vừa rồi bọn chúng nhận được tin tức, nói có 10 con diệt thế tộc cấp bậc phó thành chủ, đang đến khu vực thành Kỳ Lân. Dường như là nhận được triệu hoán của thiên nhãn nữ, chuẩn bị tiến công thành Kỳ Lân. Kết quả không ngờ. Bọn chúng vừa xem xong tình báo, chân trời đã xuất hiện quang huy ngút trời. 10 con diệt thế tộc cấp bậc phó thành. Chủ, đã có 5 con bị phong ấn, tổn thất một nửa ở đây, nhanh đến mức không kịp chuẩn bị. Nhìn những con diệt thế tộc không thể cử động, các thành chủ tại hiện trường nội tâm rung động mạnh mẽ, trong đầu đều đã nghĩ đến bóng dáng của Lý Hiên. Thành chủ đại nhân, ta nhớ chúng ta có một bộ tiên khí nhân loại chất lượng cao, không bằng tặng cho Lý Hiên đi, cũng tốt để bảo vệ an toàn cho hắn. Phó thành chủ Chuồn đột nhiên đề nghị, kẻ lúc trước căm ghét Lý Hiên nhất, vậy mà lại là người đầu tiên đề xuất muốn tặng đồ cho Lý Hiên. Hoàng thành chủ nói rất đúng, Lý Hiên phi phàm như vậy, chúng ta nhất định phải toàn lực chiếu cố hắn, hơn nữa hắn đã 2 lần lập đại công. Phó thành chủ Bạch Hồ Diễm gật đầu. Đúng vậy, nhất định phải ban thưởng thật tốt, không thể để công thần thất vọng. Các phó thành chủ nghị luận ầm ĩ, nhất là khi nhìn thấy 5 con diệt thế tộc bị phong ấn, bọn chúng càng nói không ngừng. Thành chủ nghe lời mọi người, lại rơi vào trầm mặc. Sao vậy thành chủ đại nhân? Phó thành chủ cây hòe công nghi hoặc hỏi. Chúng ta không có tài nguyên tốt hơn, trừ phi tiến vào thánh địa, nhưng nơi như vậy, cũng không phải chúng ta có thể quyết định, rất nhiều thiên kiêu còn không vào được. Thành chủ lắc đầu. Cái này. Nghe được 2 chữ thánh địa, các phó thành chủ không nói gì. Bởi vì thánh địa là khu vực trung tâm của thần vực, là nơi của kẻ mạnh nhất, cũng là nơi chúng hướng tới mà không có tư cách đi. Một nơi tốt như vậy, dù là thiên kiêu có bối cảnh thông thiên, rất nhiều người cũng không có tư cách đi. Điều này cũng khiến tâm tình của mọi người sa sút, từng người lắc đầu thở dài. Thực ra không đi được cũng có ưu điểm, thánh địa tuy tốt, nhưng nơi đó cũng là đối tượng bị diệt thế tộc trọng điểm chăm sóc, rất nhiều thiên tài sẽ gặp phải tập kích, dẫn đến vẫn lạc. Cây hòe công lắc đầu. Đúng vậy, hơn nữa Lý Hiên đến tam giai thập cấp không lâu, cứ để hắn lắng động mấy năm, đợi hắn đạt đến tứ giai rồi tính sau cũng được. Đúng, tứ giai là có sức mạnh tự bảo vệ, ở đại lục thần vực phần lớn khu vực đều có thể tự do đi lại. Có lý, ta cảm thấy đợi mấy năm cũng không tệ. Các phó thành chủ nghị luận ầm ĩ, giống như phó thành chủ Bạch Hồ Diễm càng hy vọng Lý Hiên nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, nhưng an toàn quan trọng hơn, cho nên nó cũng tán thành ý kiến của mọi người. Vậy cứ như vậy, qua mấy năm nữa đợi Lý Hiên cấp 4, lại xin tiến vào thánh địa. Các thành chủ nói xong, bắt đầu xử lý diệt thế tộc tại hiện trường, đoàn kết hợp tác, lợi dụng bí pháp thành công chém giết mấy con diệt thế tộc cường đại. Một nơi khác, trong thế giới hắc động, Quân Hí kịch mệnh đang ở trong một bóng tối vô biên vô hạn, không có một chút ánh sáng nào. Trong bóng tối đáng sợ này tràn ngập tội ác, tràn ngập đủ loại tà niệm, cảm xúc hỗn loạn, cũng không ngừng ảnh hưởng đến nội tâm của Quân Hí kịch mệnh. Nhưng hắn từ đầu đến cuối mắt vẫn trong sáng, cố gắng ôm chặt quan tài vào lòng, chìm sâu vào khu vực trung tâm của thế giới hắc động. Đến nơi đây, Quân Hí kịch mệnh đột nhiên chấn động, vô số thông tin quanh quẩn trong đầu. Thì ra, thế giới hắc động là thế giới ngưng tụ từ tội ác của toàn bộ sinh linh, nó sẽ không bao giờ bị hủy diệt, dù bị đánh thành hạt bụi. Chỉ cần trên thế giới này còn có sinh linh, dù là nhân loại, hay dị tộc, hay là sinh vật thần vực, tội ác họ phạm phải, đều sẽ dung nhập và mở rộng thế giới hắc động. Quân Hí kịch mệnh thở dài một hơi, hắn cúi đầu nhìn về phía chiếc quan tài loang lổ, dịu dàng nói, thế giới hắc động đang ở trong trạng thái mảnh vụn, cần gấp một ý thức, thế giới hắc động đã chọn ta. Chỉ cần ta đồng ý, là có thể trở thành ý thức chủ đạo của thế giới hắc động, cũng có thể điều động sức mạnh của thế giới hắc động để phục sinh ngươi. Nhưng cái giá là ta sẽ hoàn toàn trầm luân, ý thức chìm vào tà ác, ta cũng sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi thế giới hắc động, ta sẽ trở thành đao phủ hủy diệt vô số thế giới. Quân Hí kịch mệnh run rẩy nỉ non, hắn chưa bao giờ làm hại người vô tội, giờ khắc này thống khổ vô cùng. Nhưng nhìn chiếc quan tài trong lòng, nghĩ đến người vợ yêu thương của mình, Quân Hí kịch mệnh sâu xa nói, ta nhất định phải phục sinh ngươi, nhất định. Quân Hí kịch mệnh hai tay giang ra, nằm thẳng trong bóng tối vô tận, vô số hắc khí tràn vào cơ thể hắn, thay đổi hắn. Đôi mắt đen trắng rõ ràng của hắn dần dần biến đổi, từng chút một trở nên đỏ như máu, trở nên tà ác. Tâm tình của hắn cũng đang biến đổi kịch liệt, từ kiên cường ban đầu, trở nên táo bạo và điên cuồng, còn có sát ý vô tận. Từ khi ta trở thành người cõng quan tài đến nay, không ngừng bị người ta truy sát, bị các môn phái, các loại hào kiệt truy sát, dù ta không làm hại bất kỳ người vô tội nào. Trong thời gian này không có ai giúp ta, đều đang căm ghét ta, ngoại trừ vợ ta, người trên thế giới này đều đáng chết, đều phải chết. Sự điên cuồng trong mắt Quân Hí kịch mệnh càng ngày càng bạo ngược, càng ngày càng vặn vẹo, thân thể cũng đang vặn vẹo dữ dội, sáu cánh tay xấu xí mọc ra từ người hắn. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã có tám cánh tay, mà lại là những cánh tay vô cùng xấu xí, từng lớp vảy càng làm người ta tê cả da đầu. Không, không đúng, ta không thể làm hại nhân loại, càng không thể hủy diệt thế giới Trung Châu, đó là thế giới duy nhất của nhân loại. Hai mắt của Quân Hí kịch mệnh hồi phục tỉnh táo, sau đó lại trở nên vặn vẹo. Chết. Đều đáng chết, tất cả mọi người đều đáng chết, bọn họ chưa bao giờ giúp ta, chưa bao giờ. Không đúng, có người từng giúp ta nhớ ra rồi, ban đầu ở rừng Hắc Ma Sơn, một số người đội nón lá đã giúp ta. Về sau ta nhận được tin tức từ phía tà ma, những người đội nón lá cũng là phân thân của Lý Hiên, ta còn nợ Lý Hiên một ân tình. Quân Hí kịch mệnh cố gắng duy trì tỉnh táo, trong lòng quyết định vĩnh viễn không làm hại nhân loại. Quyết định sau khi phục sinh vợ, sẽ đưa vợ đến thế giới loài người sống cuộc sống hạnh phúc. Ý thức của hắn lại một lần nữa chìm vào tà ác, chỉ có điều lần này không còn nói lời làm hại nhân loại nữa, mà là lựa chọn hủy diệt các thế giới khác. Hắc khí không ngừng phun trào. Quân Hí kịch mệnh từng chút một thay đổi, từ con người bắt đầu biến đổi thành quái vật, trở nên ngày càng dữ tợn. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt đã nửa năm trôi qua. Nửa năm này, Quân Hí kịch mệnh thay đổi rất lớn, ngoài tám cánh tay. Hình thể của hắn từ dáng vẻ quý công tử ban đầu, biến thành một tráng hán cơ bắp cuồn cuộn. Hình thể cao 2 mét rưỡi đó, giống như một tiểu cự nhân, nhất là tám cánh tay kia, phản phất như một con quái vật tám tay. Hoàn thành lột xác, ta không còn là nhân loại, ta cũng đã đột phá đến tiên đế, tiếp theo tiếp tục hấp thu sức mạnh của hắc khí, lột xác trở thành chân thần. Chân thần ngũ giai, thần vương lục giai, trưởng khống giả thất giai, đến giai đoạn trưởng khống giả, là có thể tiến hành nghi thức phục sinh. Quân Hí kịch mệnh sâu kín nói. Nhắm mắt lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Thế giới thần vực. Trong tầng hầm tiểu viện của Lý Hiên. Từng đạo âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu, nghe mà Lý Hiên mừng rỡ không thôi. Nửa năm thời gian. Các đệ tử của hắn đã phát lực, đẳng cấp tăng vùng vụt, mỗi người đều như hack game. Nửa năm này, dưới sự trợ giúp của tài nguyên từ các thế lực lớn đứng sau, họ tiến bộ vô cùng thần tốc. Trước đây Lý Hiên chỉ mất mấy ngày đã tăng lên tam gia nhất cấp, sau đó lại dùng thánh linh quả, lập tức tiến giai đến tam giai thập cấp. Bây giờ các đệ tử có thế lực lớn ủng hộ, bảo vật nhận được càng nhiều, thánh linh quả đối với các thế lực lớn cũng chỉ là chuyện nhỏ. Vì vậy, dưới sự trợ giúp của vô số bảo vật, thực lực của các đệ tử đột ngột tăng mạnh, trong nửa năm, các đệ tử đều đã đạt đến tứ giai thập cấp, đang xung kích cảnh giới chân thần. Đáng tiếc, cảnh giới chân thần là một ranh giới, đại đa số sinh vật thần vực không đạt được cảnh giới chân thần, dù có dùng thêm thiên tài địa bảo quý giá cũng không được. Điều này cũng dẫn đến các đệ tử của hắn, toàn bộ đều bị kẹt ở tứ giai thập cấp, không thể tấn cấp. Không sao, mới chỉ nửa năm thôi, huống chi dưới sự phản hồi của các đệ tử, thực lực của ta cũng đang nâng cao. Tổng cộng đẳng cấp mà 11 đệ tử tăng lên, gần 500 cấp, đáng tiếc ta mới tăng lên đến thần vương cảnh lục giai nhất cấp. Đẳng cấp này, so với trưởng khống giả thất giai mạnh nhất thế giới thần vực, vẫn còn kém không ít, tiếp tục cố gắng thôi. Lý Hiên lắc đầu, tiếp tục bế quan nâng cao, chuẩn bị đột phá đến trưởng khống giả rồi mới ra tay đối phó với thế giới hắc động. Đương nhiên, hắn cũng không quên phân ra một đống lớn huyết phân thân, đi tìm các đệ tử, chuẩn bị đem những cảm ngộ trong quá trình đột phá của mình chia sẻ cho các đệ tử. Theo từng cánh cổng truyền tống xuất hiện, vô số huyết phân thân đi vào cổng truyền tống rồi biến mất không thấy đâu, đến các khu vực lớn để tìm kiếm đệ tử của Lý Hiên. Sau khi các huyết phân thân rời đi, Lý Hiên đột nhiên nhìn về phía cách thành Kỳ Lân một vạn cây số. Ở đó, một ngôi mộ bia cô độc tọa lạc, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo và đáng sợ. Thiên nhãn nữ cuối cùng cũng truyền tống tới rồi, đã vậy thì biến mất đi. Lý Hiên phất tay. Trong chốc lát, băng giá tràn ngập, tiếng răng rắc vang vọng, ngôi mộ bia bịch một tiếng vỡ vụn, hóa thành bụi bay xuống, đồng thời biến mất còn có cả băng giá. Thật yếu. Nhìn thiên nhãn nữ ngay cả một tia sức mạnh của mình cũng không chịu nổi, Lý Hiên lại nhắm mắt lại, một lần nữa chìm vào tu hành. Phủ thành chủ. Thành chủ và các phó thành chủ đang ngồi họp cùng nhau, trịnh trọng nói về tình báo liên quan đến thiên nhãn nữ. Sau khi nghe tin thiên nhãn nữ đã tiến giai đến chân thần ngũ giai, sắc mặt của tất cả mọi người tại hiện trường đều đại biến. Thành chủ, thiên nhãn nữ thật sự đã tiến giai đến chân thần ngũ giai sao? Bạch Hồ Diễm trịnh trọng nói. Đúng vậy, là tình báo từ bóng tối thành truyền đến. Bọn họ đã phát hiện ra thiên nhãn nữ trong rừng hắc ám, hai bên đại chiến, cuối cùng đã đánh lui thiên nhãn nữ. Nhưng trận chiến này cũng đã phát hiện ra thực lực của thiên nhãn nữ tăng vọt, bóng tối thành vội vàng truyền tình báo cho các thành trì tứ phương, đồng thời yêu cầu trợ giúp. Nhưng viện trợ đến cần nửa tháng, trong khoảng thời gian này chúng ta nhất định phải cẩn thận, một chút sơ sẩy là chúng ta sẽ xong đời. Thành chủ ngưng trọng nói. Phiền phức rồi, thiên nhãn nữ vốn đã vô cùng đáng sợ, bây giờ lại đạt đến chân thần ngũ giai, lúc đó sẽ càng thêm kinh khủng. Phó thành chủ chồn ngưng trọng nói. Đúng vậy, ban đầu yên tĩnh nửa năm, còn tưởng thiên nhãn nữ biết chúng ta không dễ chọc nên đã trốn đi, ai ngờ nó vậy mà lại đột phá đến chân thần ngũ giai. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Diệt thế tộc cực kỳ hung tàn, sau khi thực lực nâng cao, chúng tuyệt đối sẽ quay lại báo thù, nó nhất định sẽ đến tập kích chúng ta. Giai đoạn hiện tại chỉ có thể toàn lực phòng thủ, cố gắng đợi viện trợ đến. Được. Các thành chủ nghị luận ầm ĩ, chuẩn bị sau khi trở về sẽ điều động thêm nhiều cao thủ phòng hộ, đồng thời cũng nghĩ đến Lý Hiên. Lý Hiên đang bế tử quan, tuyệt đối không thể quấy rầy hắn, hơn nữa phong ấn của hắn đối với chân thần ngũ giai căn bản vô dụng. Đúng vậy, sức mạnh của chân thần ngũ giai vượt xa phong ấn thông thường, căn bản không phòng được, lần này thật sự phiền phức lớn rồi. Các thành chủ than thở, biết thiên nhãn nữ quay lại báo thù, bọn họ chắc chắn phải chết. Còn về việc bỏ trốn, căn bản vô dụng, khoảng cách giữa các thành trì quá xa, trong thời gian ngắn không thể đến được, còn có thể bị đuổi kịp và giết chết sớm hơn. Có thành trì, trận pháp phòng hộ và phong ấn phù, dựa vào đông đảo cao thủ và căn cứ, bọn họ vẫn có thể ngăn cản thiên nhãn nữ một chút. Nếu dám rời khỏi thành trì, vậy bọn họ chắc chắn phải chết. Vì vậy, tất cả mọi người đều không đề cập đến việc rời đi, mà ngưng trọng thảo luận cách phòng ngự thiên nhãn nữ. Kết quả họ thương lượng mãi, cũng không nghĩ ra được biện pháp nào, chỉ có thể than ngắn thở dài. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh nửa tháng đã qua. Các thành chủ vốn đang lo lắng đề phòng, liên tục nửa tháng không thấy thiên nhãn nữ, bọn họ có chút ngơ ngác. Bởi vì theo thời gian này mà tính, viện trợ sắp đến rồi, nhưng thiên nhãn nữ vậy mà lại không xuất hiện, điều này có chút không đúng. Chẳng lẽ thiên nhãn nữ từ bỏ báo thù? Phó thành chủ chồn nói. Không thể nào, với tính cách điên cuồng của diệt thế tộc, chúng tuyệt đối sẽ đến báo thù, tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta. Cây hòe công quả quyết nói. Vậy tại sao chưa xuất hiện? Chẳng lẽ nó chết rồi? Bị cuồng cự nhân đến tiếp viện chém giết. Phó thành chủ chồn nói. Có khả năng, theo thời gian tính toán, cuồng cự nhân phải đến rồi. Cái này. Các thành chủ cảm thấy rất không có khả năng, nhưng họ cũng không biết nguyên nhân, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Một nơi khác. Khu vực thiên nhãn nữ tử vong. Một cùng cự nhân đội vương miệng đứng lặng lẽ, ngưng trọng kiểm tra tình hình hiện trường. Sau khi tìm thấy một tia bụi đặc thù, sắc mặt hắn đại biến. Thiên nhãn nữ vậy mà lại chết, giết chết thiên nhãn nữ chân thần ngũ giai, ngay cả ta cũng phải trả một cái giá rất lớn, thế mà nó lại chết. Cùng cự nhân nghi ngờ mình nhìn nhầm, hắn lại cẩn thận kiểm tra tình hình hiện trường, thậm chí tế ra một cái đồ đằng để kiểm tra. Sau khi xác nhận lại ba lần, cuối cùng xác nhận thiên nhãn nữ đã chết. Là ai đã giết thiên nhãn nữ? Khu vực này được bảo tồn khá tốt, hiện trường chỉ có nơi này có một chút mấp mô. Điều này nói rõ địa điểm chiến đấu là ở một khu vực cực nhỏ, ta thậm chí không thấy dấu vết phản kháng của thiên nhãn nữ. Theo lý thuyết, nó đã bị nghiền ép trực tiếp, thậm chí là bị miểu sát trong tình huống không có sức phản kháng. Cường giả cấp thần vương sao? Sợ rằng chỉ có cường giả cấp thần vương mới có thể làm được điều này, gần đây tuyệt đối có một đại quái vật cấp thần vương. Sắc mặt của cùng cự nhân vô cùng ngưng trọng, không dám tiếp tục điều tra nữa, chọc giận cường giả cấp thần vương, hắn không gánh nổi. Nhưng có vị siêu cấp cường giả này ở đây, khu vực này sẽ vô cùng an toàn. Cấp thần vương hệ băng, sẽ là ai? Cùng cự nhân âm thầm đoán, cũng không dám tiếp tục điều tra, mà trực tiếp bỏ chạy, sợ mình ở lại quá lâu sẽ chọc giận vị cường giả này. Đối với việc này, Lý Hiên cũng không chú ý, cũng lười chú ý, hắn chỉ yên lặng tu hành, điều động các huyết phân thân không ngừng phụ trợ các đệ tử, giúp họ nâng cao. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã 100 năm. Trong 100 năm, khu vực trong vòng ngàn dặm của thành Kỳ Lân luôn gió êm sóng lặng, không có một gợn sóng nào, ngay cả diệt thế tộc cũng không xuất hiện nữa. Nhưng các sinh linh trong thánh địa lại cho rằng khu vực này thuộc về hàng băng chi hoàng, thuộc về vị thần vương cấp cường giả chưa bao giờ gặp mặt nhưng thực lực kinh khủng. Đáng tiếc, thông tin của họ đã lạc hậu. Trăm năm thời gian quá dài, dưới sự phản hồi điên cuồng của các đệ tử và sự tu hành cố gắng của hắn, cảnh giới của hắn liên tiếp đột phá, thành công đạt đến cảnh giới trưởng khống giả. Cảnh giới này, ngay cả trong thế giới thần vực cũng chỉ có hai người đạt đến, lần lượt là Thẩm Phán Giả Nguyệt và Thánh Địa Chi Vương. Mà Lý Hiên đã trở thành người thứ ba. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, bởi vì sau khi đột phá đến cảnh giới này, thực lực của hắn tăng vọt, vô số ký ức hiện lên, hắn nhớ lại tất cả mọi thứ của kiếp trước. Thì ra là vậy, chẳng trách tình cảm của ta lại suy yếu nhiều như vậy, thì ra ta đã nghịch chuyển thời không một lần. Lý Hiên thở dài, lại bắt đầu sắp đặt. Ba ngày sau. Sáng sớm, nắng đẹp, chim hót hoa nở. Lý Hiên đi trong thung lũng núi Nguyệt Hoa, mỗi bước chân đều khiến thiên địa rung chuyển, thần lực cuồn cuộn. Thần lực mênh mông này ngưng tụ trong thung lũng, hướng về khu vực trung tâm thung lũng, cuối cùng bao phủ lên người cha mẹ Lý Hiên và Băng Huyên Nhi. Mà cấp bậc của họ, cũng dưới sự giúp đỡ của Lý Hiên, cuối cùng đã đột phá cảnh giới chân thần. Cuối cùng cũng đến cảnh giới chân thần, cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi. Lý Hiên quay đầu nhìn về phía ngoài trăm thước. Ở đó, một bộ bạch y, Thẩm Phán Giả Nguyệt đứng lặng lẽ, tấm mạng che mặt mỏng manh theo gió bay phất phơ. Ngươi thật sự muốn đi? Thẩm Phán Giả Nguyệt hỏi. Ừ, ta phải đi xem vị anh hùng đã làm trọng thương thế giới hắc động kia, hắn không nằm trong kế hoạch của ta. Lý Hiên chân thành nói. Trong kế hoạch? Thẩm Phán Giả Nguyệt mờ mịt, không biết Lý Hiên nói kế hoạch gì, nhưng nàng vẫn nói, đừng đi, thế giới hắc động quá nguy hiểm, thực ra cán cân thắng lợi đã nghiêng về phía chúng ta rồi, Tần Nguyệt và các nàng đang nhanh chóng trưởng thành, ngàn năm sau mới là trận chiến cuối cùng. Không sao, thế giới hắc động đã bị hắn làm trọng thương và vô cùng suy yếu, vừa vặn có thể thực hiện kế hoạch của ta. Ánh mắt Lý Hiên xuyên qua thế giới thần vực, nhìn về phía thế giới hắc động sâu không thấy đáy. Nhưng Thẩm Phán Giả Nguyệt còn muốn nói gì đó, lại bị Lý Hiên ngăn lại. Cha mẹ ta và Băng Huyên Nhi giao cho ngươi, đời sau luân hồi, bốn người các ngươi không tham gia, nhiều nhất ngươi chỉ xuất hiện một lần lúc bắt đầu. Bóng dáng Lý Hiên biến mất, như bọt biển tan đi, tại chỗ chỉ còn lại Thẩm Phán Giả Nguyệt nghi hoặc đứng thẳng. Đời sau luân hồi. Có ý gì? Thế giới hắc động. Bóng dáng Lý Hiên xuất hiện, không chút do dự đi vào bóng tối. Trong nháy mắt, vô số bàn tay đen kịt hung hăng chộp về phía hắn, như thủy triều không ngừng dâng lên. Ngay lúc này, bóng tối cuộn trào, những bàn tay đen kịt như nhận được mệnh lệnh, run rẩy không ngừng, cuối cùng không cam lòng lui về. Lý Hiên tiên sinh, mời vào. Một giọng nói khàn khàn từ trong bóng tối truyền đến, ngay sau đó một cánh cổng truyền tống đen như mực xuất hiện, như một bánh xe lửa không ngừng xoay tròn. Lý Hiên không do dự, ngược lại sải bước đi vào. Trong nháy mắt, thế giới đen như mực xung quanh biến thành quang minh, một tòa thành cổ xưa xuất hiện trước mắt, trên thành trì đó viết ba chữ Hắc Mã Thành. Ở cổng thành, một thiếu niên xinh đẹp cầm quạt xếp, đang ôm một nữ tướng quân tư thế hiên ngang, chờ đợi Lý Hiên đến. Ta nên gọi ngươi là Quân Hí Kịch Mệnh, hay là gọi ngươi Tội Ác Chi Nguyên? Lý Hiên ngữ khí bình tĩnh. Đều được, chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện, dù ngươi gọi ta là gì cũng được. Quân Hí Kịch Mệnh tay trái phe phẩy quạt xếp, khóe miệng mang theo ý cười. Ngươi chuẩn bị tự sát? Lý Hiên hỏi. Đúng, vợ ta không muốn ta trở thành ác nhân, nàng hy vọng ta trở thành anh hùng, cho nên ta sẽ hủy diệt thế giới hắc động. Quân Hí Kịch Mệnh mỉm cười, tay phải vuốt qua mái tóc của nữ tướng quân, trong mắt hiện lên sự cưng chiều. Ngươi cần ta giúp ngươi chuyện gì? Lý Hiên lại nói. Ta hy vọng cùng vợ mình, có được đời sau luân hồi, xin hãy giúp chúng ta một lần, nhờ cả vào ngươi. Quân Hí Kịch Mệnh chân thành nói. Bị ngươi phát hiện rồi. Lý Hiên thở dài một hơi, trong mắt lóe lên sự bất đắc dĩ. Đúng vậy, nếu không phải ngươi đột phá thành trưởng khống giả, dẫn đến Tội Ác Chi Nguyên rung chuyển, lộ ra một chút manh mối. Ta cũng không ngờ, thế giới này đã từng trải qua một đại nạn. Mà kiếp trước ngươi vì cứu vớt thế giới này, vậy mà đã nghịch chuyển luân hồi của thế giới, khiến cả thế giới đại biến, bắt đầu lại từ đầu, năng lực của ngươi là trùng sinh à? Quân Hí Kịch Mệnh nhìn thẳng Lý Hiên, ngữ khí khẳng định nói. Đúng vậy, ta cũng là lúc đột phá mới biết, kiếp trước dựa vào thiên phú trùng sinh, ta đã cố gắng cứu vớt thế giới này. Đáng tiếc ta thất bại, dù ta là cường giả số một thế giới, cũng không cách nào phục hồi thế giới đã sụp đổ. Cuối cùng ta đã tạo ra hệ thống thu đồ, lấy bản thân làm cái giá để nghịch chuyển thời không, lúc này mới khiến thế giới này hồi phục, diện mạo thế giới mới lại bắt đầu. Mà ta dựa vào ưu thế của hệ thống, cuối cùng đã cứu được thế giới này, đáng tiếc thế giới này vẫn bị hư hại, không thể chống đỡ cho ta trở thành siêu thoát giả. Lý Hiên lắc đầu. Cho nên ngươi tất sẽ lại nghịch chuyển thời không, mang theo nhiều thiên phú hơn để bắt đầu lại. Như vậy, có thể cho ta và vợ ta, một đời sau luân hồi không? Quân Hí Kịch Mệnh trịnh trọng nhìn Lý Hiên. Được, đời sau ngươi muốn thân phận gì? Lý Hiên hỏi. Quân Hí Kịch Mệnh không trả lời, mà nhìn về phía người vợ bên cạnh, cũng chính là vị nữ tướng quân tư thế hiên ngang kia. Hồi nhỏ ta đọc một quyển sách, trên sách nói thần là tồn tại mạnh nhất, ta hy vọng chàng trở thành hoàng giả trong các vị thần, trở thành thần hoàng bảo vệ thế giới. Nữ tướng quân chớp mắt to nói. Được, đời sau ta chính là thần hoàng, còn nàng là người vợ yêu dấu của ta. Quân Hí Kịch Mệnh mỉm cười, trên người hiện lên vô số vết nứt rậm rạp, giống như một con búp bê tùy thời vỡ nát. Nữ tướng quân cũng gần như vậy, trên người hai người tràn ngập tử khí, nhưng hai người lại nhìn nhau cười, yên tĩnh ôm nhau. Gào. Từng tiếng gầm giận dữ từ trong bóng tối vang vọng, từng bóng người đen kịt đột nhiên xuất hiện, điên cuồng dết về phía Lý Hiên và Quân Hí Kịch Mệnh. Những bóng đen này càng tụ càng nhiều, sau đó đầy khắp núi đồi, không đếm xuể. Nhưng đây chỉ là thứ yếu. Thực sự đáng sợ. Là hai bóng người dẫn đầu. Hai bóng người đó cũng là Lý Hiên, hai Lý Hiên đen như mực, mà phía sau Lý Hiên là thẩm phán Giả Nguyệt đen như mực, còn có tất cả những người Lý Hiên quen biết. Ác niệm của đời này đúng là đã yếu đi rất nhiều, đời sau ta tất sẽ thành tựu siêu thoát giả. Nhìn những bóng người đen kịt đang điên cuồng lao tới, ánh mắt Lý Hiên bình tĩnh như nước, tay phải điểm vào hư không, từng vòng gợn sóng nước khuếch tán ra. Bành! Vô số bóng đen sụp đổ, tất cả ác niệm đều sụp đổ trong tiếng kêu gào, biến thành tro bụi. Thế giới hắc động không ngừng rung chuyển. Nhưng chính là không sụp đổ, bởi vì chỉ cần tội ác còn tồn tại, thế giới hắc động sẽ không bao giờ tan biến. Gặp lại sau. Bành. Quân Hí Kịch Mệnh và nữ tướng quân như ánh sao nổ tung, hóa thành bụi tan đi trong trời đất. Theo sự sụp đổ của họ, thế giới hắc động rung chuyển dữ dội, như ném bom vào dung nham, và bắt đầu chuyển biến thành hình thái vực sâu. Tiếp theo là chế tạo hệ thống mới, lần này sẽ chế tạo hệ thống vô hạn phục sinh. Trong lòng bàn tay Lý Hiên hiện lên từng đạo quang huy. Hào quang bảy màu ngưng tụ trong lòng bàn tay, cuối cùng hóa thành một viên thủy tinh nhỏ, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Tiếp đó, Lý Hiên lấy hệ thống thu đồ từ trong đầu ra, dung nhập nó vào viên thủy tinh nhỏ, dung hợp chúng triệt để. Hoàn thành. Lý Hiên biến mất không thấy, khi xuất hiện lại đã đến bên Phượng Hoàng Trì, nhìn về phía tiểu Tần Nguyệt da thịt trắng như tuyết bên trong. Sư tôn. Tần Nguyệt nhìn thấy Lý Hiên, kinh ngạc bay tới, trực tiếp nhào vào lòng Lý Hiên. Tiểu Nguyệt, ta có một cách tìm lại tình cảm đã mất. Nhưng tất cả nhân loại sẽ chết một lần, bao gồm cả ngươi. Ta nguyện ý, sư tôn cầu xin ngài tìm lại tình cảm, cầu xin ngài. Bàn tay nhỏ trắng như tuyết của Tần Nguyệt nắm chặt bàn tay lớn của Lý Hiên nói. Ừ, đến lúc đó ngươi không phải là đệ tử của ta, mà là bạn đời của ta. Lý Hiên kéo Tần Nguyệt đang kinh ngạc rời đi, đi gặp cha mẹ và Băng Huyên Nhi, sau đó hứa hẹn, cuối cùng nhìn sâu vào người nhà một cái. Đời sau chúng ta gặp lại, người nhà yêu dấu của ta. Ầm ầm. Không gian nổ tung, thời không rung chuyển. Cơ thể Lý Hiên sụp đổ, Trong thần lực kinh khủng khởi động năng lực trùng sinh, bắt đầu nghịch chuyển thời không, đảo ngược thời gian. Sức mạnh của Lý Hiên quá mức cường hoành, mọi thứ trên thế giới đều bắt đầu thay đổi, tất cả mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu. Nhưng sự bắt đầu này không còn là diện mạo của thế giới trước kia, mà đã biến thành một thế giới mới, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi, làm lại từ đầu. Chỉ có phương hướng Lý Hiên quyết định sẽ không thay đổi, cả thế giới đều sẽ tiến lên theo mục tiêu cố định của hắn. Nam vực. Kim Thiền Cốc. Quân Hí Kịch Mệnh cổng chiếc quan tài nặng trĩu từng bước đi tới, khuôn mặt tiều tụy đầy vẻ tang thương. Đôi giày của hắn dẫm lên mặt đất thấm đẫm máu tươi, tiến vào khu vực trung tâm Kim Thiền Cốc. Nơi đây là chiến trường sau đại chiến giữa nhân tộc và quỷ dị. Trên mặt đất vẫn còn tràn ngập đủ loại dao động sức mạnh còn sót lại sau trận chiến, người bình thường chỉ cần chạm nhẹ vào những lực lượng này sẽ bị đánh chết. Mà Quân Hí Kịch Mệnh lại đi trong những dao động sức mạnh như vậy, không hề e dè từng bước tiến lên. Phía sau hắn ngoài trăm thước, Thụ Đồng với con mắt dọc ở mi tâm yên lặng đi theo, màu đỏ máu không chỉ một lần lóe lên trong mắt, rõ ràng rất khó chịu với Quân Hí Kịch Mệnh. Nhưng nghĩ đến sự cường đại của Quân Hí Kịch Mệnh, Thụ Đồng đè nén sự bạo ngược trong lòng, không muốn dễ dàng trêu chọc hắn. Ông. Một pháp trận tinh mang hình tròn sáng lên ở Kim Thiền Cốc, lấy Quân Hí Kịch Mệnh làm trung tâm, bao phủ toàn bộ Kim Thiền Cốc. Ngay khoảnh khắc pháp trận tinh mang sáng lên, sức mạnh và huyết nhục tràn ngập trong Kim Thiền Cốc đều bị hấp thu, dung nhập vào trận pháp, tế hiến cho thế giới quỷ thần. Theo sự tế hiến, sức mạnh tỏa ra từ người Quân Hí Kịch Mệnh càng thêm mạnh mẽ, cũng càng không dễ chọc. Chỉ có điều gông xiềng trên người hắn càng dày thêm một tầng, đó là gông xiềng của thế giới quỷ thần đối với hắn, trừ phi thế giới quỷ thần hủy diệt, tầng gông xiềng này sẽ không bao giờ tan biến. Nhưng đây chỉ là thứ yếu, điều thực sự khiến Quân Hí Kịch Mệnh dè chừng là chiếc quan tài sau lưng. Bởi vì gông xiềng của quỷ thần cũng ở trên quan tài, khóa chặt người vợ yêu dấu của hắn bên trong. Nếu hắn không muốn thi thể của vợ bị hủy diệt, phải tiếp tục tìm kiếm thi thể và huyết nhục, tế hiến cho thế giới quỷ thần. Hít một hơi thật sâu, Quân Hí Kịch Mệnh sờ sờ chiếc quan tài sau lưng, lại đi về phía xa. Năng lực đặc thù của người cõng quan tài khiến hắn cảm nhận được nơi nào có thi thể và huyết nhục có thể tế hiến. Cứ như vậy, hắn không ngừng đi về phía trước, không ngừng tìm kiếm quanh quốc độ của loài người, không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Theo sự mạnh lên của hắn, tử khí xung quanh hắn càng ngày càng nồng đậm, những nơi đi qua cỏ dại khô héo, cây cối sụp đổ, tất cả mọi thứ đều mất đi sức sống. Quân thiếu gia, những người nhân tộc này tranh quyền đoạt lợi giết người, vậy mà lại đổ tội lên người ngài, cố ý làm cho lời đồn nổi lên bốn phía. Một số cao thủ của cái gọi là danh môn đại phái, vậy mà nói muốn đến giết ngài, ta giết sạch bọn chúng như thế nào? Thụ Đồng lộ ra hàm răng lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Chuyện của ta ngươi không có tư cách quản. Trong mắt Quân Hí Kịch Mệnh lóe lên sát ý, hắn biết rõ tất cả những điều này đều là quỷ thần giáo đang lừa gạt nhân tộc, âm thầm giở trò, hơn nữa Thụ Đồng tuyệt đối có tham gia. Nếu không lo lắng việc gắng gượng thoát khỏi gông xiềng sẽ làm tổn thương người vợ trong quan tài, hắn đã sớm giết chết Thụ Đồng. Được thôi, ngài là thiếu gia, ta nghe ngài. Ánh mắt Thụ Đồng lấp lóe, cơ thể luôn căng cứng, cảnh giác nhìn Quân Hí Kịch Mệnh. Không có ai trả lời nó, bởi vì Quân Hí Kịch Mệnh lại từng bước đi về phía trước, cô. Độc tìm kiếm thi thể và huyết nhục, muốn trở nên mạnh hơn, phục sinh vợ mình. Quân thiếu gia, tên mặt quỷ kia đã đồ sát một ngôi làng nhân loại, ở đó có rất nhiều thi thể, không bằng ngài đi tế hiến đi, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. Oanh! Thụ Đồng bay ngược ra ngoài. Nửa bên đầu bị một quyền đánh nổ, toàn bộ thân hình lăn mấy chục vòng trên mặt đất, lúc này mới đâm vào một tảng đá lớn, dừng lại. Còn dám sát hại nhân loại vô tội, ta không ngại bây giờ bóp chết các ngươi. Trong mắt Quân Hí Kịch Mệnh lấp lánh sự điên cuồng, cả người như một thùng thuốc súng sắp nổ tung. Không giết, không giết, ta sẽ lập tức cảnh cáo mặt quỷ. Thụ Đồng đau đớn trả lời, nhưng khi nhìn thấy vết nứt trên quan tài, trong mắt nó lóe lên một tia sáng. Nhưng nếu nhân loại đến giết ta, ta sẽ không khoanh tay chịu chết, tất sẽ phản kháng, những người nhân loại đó cũng không phải là thứ tốt. Ta thừa nhận, chúng ta ban đầu có dẫn dắt, nhưng cũng chỉ là dẫn dắt một chút. Sau này nhân loại tự mình giết người, vậy mà lại đổ hết mọi thứ lên người ngài. Cũng chỉ vì ngài vô ý thức tỏa ra bức xạ, dẫn đến cây cối khô héo, cho nên ngài trở thành con dê tế thần. Con dê tế thần. Trong lòng Quân Hí Kịch Mệnh dâng lên nỗi bi ai, tất cả những điều này hắn đã sớm biết, hắn chưa bao giờ giết một người dân vô tội nào, thậm chí trước đó còn cứu giúp rất nhiều người. Nhưng bây giờ, bên ngoài khắp nơi đều lan truyền, hắn là tín đồ của quỷ thần, là kẻ cầm đầu nhiều lần sát hại nhân tộc, rất nhiều người căm thù hắn, cho rằng hắn đáng chết. Có người chỉ nghe người khác nhắc đến một câu, đã võ đoán cho rằng hắn đáng chết, cho rằng nên giết chết hắn. Quân Hí Kịch Mệnh rất thống khổ, hắn cũng không muốn như vậy, nhưng hắn không có cách nào giải thích, bởi vì chỉ riêng tử khí mà hắn tỏa ra, đã khiến mọi người không thể lại gần. Sau này tử khí hắn tỏa ra sẽ càng ngày càng nhiều, cả thế giới có thể bị tử khí hủy diệt, mấu chốt là hắn không thể khống chế tử khí. Thống khổ và bi ai tràn ngập trong lòng hắn, hắn chỉ có thể từng bước tiến lên trong nỗi bi ai, hướng đến thập vạn đại sơn ít người lui tới. Thời gian trôi qua, lệnh truy nã hắn của nhân tộc ngày càng nhiều. Rất nhiều cao thủ nhân tộc đến truy sát, Quân Hí kịch mệnh chỉ bị động phòng ngự, trong cuộc truy sát, cô độc hành tẩu trong thập vạn đại sơn. Mấy năm sau, tử khí hắn tỏa ra ngày càng lan rộng, những nơi đi qua đại địa hoang vu, tất cả sinh cơ đều sẽ bị đoạn tuyệt. Không thể khống chế tử khí, khiến danh tiếng của hắn ngày càng lớn, cộng thêm sự giở trò của quỷ thần giáo, nhân tộc hận Quân Hí kịch mệnh đến tận xương tủy, trở thành tội phạm bị truy nã gắt gao nhất Nam vực. Nhưng Quân Hí kịch mệnh vẫn không muốn làm hại nhân loại, hắn cuối cùng rời khỏi Nam vực, trong một lần nứt không gian, đã tiến vào ma giới. Nơi đây, đã trở thành thiên đường của hắn, bởi vì hắn chỉ nhận nhân tộc, dị tộc trong mắt hắn đều là con mồi. Hắn lần đầu tiên không hề e dè mà sát lục, trong sự kinh hoàng của các sinh vật ma giới, bắt đầu điên cuồng sát lục, nâng cao thực lực. Hắn trở nên ngày càng cường đại, ngày càng phi phàm. Gông xiềng của thế giới quỷ thần cũng ngày càng kiên cố, nhưng dù gông xiềng có kiên cố đến đâu, cũng không thể ngăn cản sự cường đại của Quân Hí kịch mệnh. Cảnh giới không ngừng leo lên đó, khiến hắn chỉ cần đứng ở đó thôi, cũng đã làm không gian rung chuyển, cũng khiến Thụ Đồng cảm thấy áp lực cực hạn. Cuối cùng, Thụ Đồng đã trốn, không còn dám đi theo Quân Hí kịch mệnh nữa, mà tìm một tiểu thế giới để ẩn nấp. Còn về mặt quỷ, sương mù cự nhân, bùng cự nhân của quỷ thần giáo, những sinh vật đã từng hại Quân Hí kịch mệnh, cũng lựa chọn bỏ trốn, phân biệt trốn đến các tiểu thế giới, triệt để ẩn mình. Chỉ là bọn chúng vĩnh viễn không thể hiểu được tốc độ nâng cao của Quân Hí kịch mệnh nhanh đến mức nào. Nhất là mấy năm sau, khi thế giới quỷ thần bị thế giới hắc động thôn phệ, gông xiềng trên người Quân Hí kịch mệnh hoàn toàn biến mất vào khoảnh khắc đó. Trên mặt hắn cuối cùng cũng nở nụ cười, giơ tay lên, hắn nhẹ nhàng sờ sờ quan tài, giọng nói mang theo sự cưng chiều, đi, ta dẫn nàng đi báo thù, đồ sát quỷ thần giáo không còn một móng. Bóng dáng Quân Hí kịch mệnh biến mất, khi xuất hiện lại đã đến thế giới Ca Rông. Trong nháy mắt đã phong tỏa Thụ Đồng đang ẩn giấu trong lòng đất của thế giới Ca Rông. Đã lâu không gặp, Thụ Đồng, tiếp theo mời ngươi đi chết. Oanh! Một cột sáng màu đen từ trên trời giáng xuống, mang theo uy lực như thần tích hung hăng oanh tạc toàn bộ thế giới, Thụ Đồng đang ẩn giấu trong lòng đất, càng hét lên trong tuyệt vọng và sợ hãi. Đáng tiếc tất cả đã muộn, thân thể và bản nguyên của nó, dưới vĩ lực mênh mông bị xóa sổ, vĩnh viễn sẽ không còn tồn tại. Ba ngày sau, mặt quỷ ẩn giấu trong thế giới mặt ngư cũng bị Quân Hí kịch mệnh bắt được, bị hắn dùng phương thức tàn nhẫn nhất, hết lần này đến lần khác xé nát. Ta chỉ là nghe lệnh chủ thượng, cầu xin ngươi tha cho ta không muốn chết, ta không muốn chết, cầu xin ngươi. Mặt quỷ bị giết chết hết lần này đến lần khác, bản nguyên không ngừng tiêu hao, khiến nó hoảng sợ tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Tha. Ha, bây giờ lại cầu ta tha. Trước đây ngươi giả dạng người đội nón lá giết chết vợ con ta, có từng nghĩ đến việc để ta tha? Trước đây ngươi không ngừng hãm hại ta, có từng nghĩ đến việc để ta tha? Sao nào? Thế giới quỷ thần sụp đổ, các ngươi mất đi chỗ dựa, liền suy sụp. Chẳng phải rất giỏi gây rối sao? Đến đây, lấy ra sự kiêu căng phách lối của ngươi lúc đó đi. Quân Hí kịch mệnh lạnh giọng nói, sát khí trong mắt như thật. Là chủ thượng, đều là mệnh lệnh của chủ thượng, ta chỉ là nghe lệnh làm việc, nếu ta không nghe lời, lúc đó ta đã chết rồi, căn bản không thể sống đến bây giờ. Cầu xin ngươi tha cho ta đã hủy diệt nhân cách tà ác của mình. Chỉ còn lại nhân cách tốt, ta đã vĩnh viễn không thể làm hại người khác. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.